Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, chương 283 đánh bại. Quán quân ba người một mặt giật mình mà nhìn trước mắt Triệu Diệu. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ rõ ràng. Cứ như vậy đánh lén trong nháy mắt. Đối phương làm sao lại tránh rơi mất bọn hắn công kích. Đồng thời còn thay đổi một bộ nữ trang. Nhất làm bọn hắn không hiểu chính là. Người rõ ràng đều có thời gian thay quần áo. Đều có làm sao lại không phản kích. Không chạy trốn. Mà lựa chọn thời gian thay đổi một bộ quần áo đâu. Ba người liếc nhau. Trong mắt lóe lên vẻ đề phòng. Đồng thời cùng nhau thân ảnh lóe lên. Đã đi qua thuấn di. Đem Triệu Diệu cùng Triệu Tuyết bao vây lại. Triệu Tuyết vừa định muốn hành động. Lại bị trước mắt ăn mặc tiểu Âu phục nữ nhân phất tay ngăn cản. Chớ lộn xộn. Này ba cái gay thế nhưng là rất lợi hại. Triệu Diệu vốn là không muốn bị Triệu Tuyết biết mình. Thân phận. Giờ phút này thay đổi quần áo. Liền theo không nguyện ý bị đối phương biết thân phận của mình rồi. Thế là hắn có khả năng kéo cao âm điệu. Tăng thêm gạt bỏ trường vực không ngừng bắt đầu khởi động vệt sáng vàng. Sóng khí che chắn. Khiến cho Triệu Tuyết thấy không rõ thân thể của mình cũng nghe không ra chính mình thanh âm. Triệu Tuyết nhìn đối phương bị màu vàng sóng khí bao phủ bóng lưng. Nghe đối phương hơi thanh âm khàn khàn. Không hiểu liền cảm thấy một loại tin phục. Triệu Tuyết hỏi, bọn họ là ai? Triệu Diệu lạnh lùng nói. Cơ lực xã người, một đám luôn làm chuyện chết gay. Hắn tính toán ngưng động thời gian để nguội thời gian. Còn có 9 giây. Nghe được Triệu Diệu một tiếng này chửi rủa, áo ba lỗ trên mặt hiển lộ ra cuồng nộ vẻ. Biến thái, người muốn chết. Soạt một chút, cả người hắn đã trong lúc đó thuấn di đến Triệu Diệu trước mặt 1 mét. Một quyền đánh ra, như là rồng ngâm hổ gầm. Đạo đạo sóng khí kèm theo hắn nắm đấm tuôn ra. Cuồng bạo gió đem Triệu Diệu quần áo thổi bay phất phới. Tựa như đại pháo đánh nổ một quyền đánh ra. Triệu Diệu lại chỉ là mặt không biểu tình, lạnh lùng phun ra một chữ, lan, sau một khắc, năng lực khống chế phát động, áo ba lỗ nắm tay phải bị lệch, tay trái chủ động chặn lại nắm tay phải, đồng thời cả người mạnh mẽ đạp đất, kèm theo một cước dẫm ra một cái hố nhỏ, cả người liền giống như đạn pháo như thế lăn ra ngoài, trực tiếp đâm vào cách đó không xa rừng cây nhỏ, dẫn tới một mảnh bụi đất tung bay. Mặc vào kim cương sảnh đạo cụ, miêu công chúa tiểu Âu phục về sau, Triệu Diệu có thể đồng thời kiêm dung 2 loại năng lực. Giờ phút này ngưng động thời gian để nguội, hắn liền lựa chọn Elizabeth cùng Ares, một tiếng quát lui đối phương đồng thời. Quán quân cùng áo bào đen 2 người đã như 2 đạo ảo ảnh như thế chợt hiện đi qua. Một trước một sau phân biệt công về phía Triệu Diệu cùng Triệu Tuyết. Đây là nhìn ra Triệu Tuyết nhỏ yếu. Mong muốn công hắn nhất định cứu. Đối mặt cái này sách lược, Triệu Diệu chỉ là trừng quán quân liếc mắt. Cái sau thân thể cứng đờ, đã thuấn di đến hắc bào trước mặt. 2 đại hán tựa như 2 chiếc tăng như thế, oanh một chút đụng vào nhau, kèm theo nắm đấm, đầu gối, đi đứng va chạm. Tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra. Dưới chân mặt cỏ tựa như bị quái thú ép qua như thế không ngừng xoay chuyển ra. Đúng lúc này, theo trong mê muội khôi phục như cụ áo ba lỗ đã lần nữa thuấn di đến Triệu Diệu phía sau. Lại là trong nháy mắt bị vô tận vệt sáng vàng ngăn lại càn. Mở cho ta, áo ba lỗ 2 tay vạch ra đầy trời tàn ảnh. Tựa như vô số sao băng như thế nện hướng về phía trước mắt mình gạt bỏ trường vực. Tầng tầng vệt sáng vàng bị không ngừng đánh nát. Áo ba lỗ thật giống như một đầu đấu đá lung tung cự long. Trực tiếp khai sơn toái thạch như thế phá vỡ Triệu Diệu tầng tầng lớp lớp gạt bỏ trường vực. Mong muốn đánh vào đi. Nhưng mà vừa mới đi tới 2 mét khoảng cách. Lại lần nữa thân thể cứng đờ. Bị khống chế. Một bên khác quán quân cùng áo bào đen dừng tay về sau. Liền lần nữa cùng nhau hướng phía Triệu Diệu công tới. Mà sau lưng Triệu Diệu, Triệu Tuyết liền giật mình nhìn lên trước mắt này đại chiến hiện trường. Này cơ lực xã 3 đại cao thủ quả thực là hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Tùy tiện một cái sập, tùy tiện một quyền đánh ra, đều có thể đánh cho mặt cỏ xoay tròn. mặt đất nứt ra, chỉ là di động bên trong tạo thành khí lưu bắt đầu khởi động. Thật giống như trà sát một trận lớn đài như gió. Nhưng nếu như nói cơ lực xã ba cái gai đã để Triệu Tuyết giật này cả mình. Như vậy trước mắt cái này ăn mặc tiểu Âu phục nữ nhân thì là càng khủng bố hơn. Gần như tay chân bất động, đứng tại chỗ liền cùng ba người đánh cho có tới có hồi trở lại. Nhưng mà cũng càng ngày càng cố hết sức. Này ba cái gai đơn giản cường hãn đến không giống loài người như thế. Chấm ngoặc kép, nhìn xem ba người thế công lần lượt đột phá kim sắc quang mang phòng ngự. Càng ngày càng tiếp cận hai người thân thể. Triệu Tiết tâm tình cũng càng ngày càng khẩn trương lên. Trong lòng bàn tay bất chi bất giác đều là mồ hôi. Nhưng liền sau đó một khắc, vô hình gợn sóng lấy Triệu Diệu thân thể làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Ngoài là ngũ giác che giấu huyễn thuật, kèm theo huyễn thuật phóng xạ, cơ lực xã ba người đều là đứng tại chỗ, hơi hơi ngẩn ngơ. Triệu Diệu hiểu rõ, đây là bọn hắn tạm thời bị che giấu ngũ giác, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ giống Pharaoh mèo như thế phong bế thính giác, ngăn cản huyễn thuật. Đây cũng là hắn đem ngũ giác che giấu một mực lưu đến bây giờ nguyên nhân. Bởi vì cái này huyễn thuật chỉ có lần thứ nhất đối phó bọn hắn hữu hiệu. Hắn cần phải này một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Dùng để hoán đổi năng lực. Mặt trà, kèm theo Triệu Diệu trong lòng một tiếng thở nhẹ. Hắn đã đem năng lực hoán đổi đến mặt trà cùng Ares. Mà ba gầy cũng đã riêng phần mình khống chế lỗ tai giống như voi lỗ tai như thế bao trùm tai nói. Cản trở huyễn thuật xâm lấn. Triệu Diệu nhìn xem khôi phục như cũ ba người. Nhẹ nhàng há mồm nói ra. Kết thúc. Sau một khắc, thì gian đình chỉ. Tại bùng nổ thẻ gia trì phía dưới. Triệu Diệu có được trọn vẹn 30 giây tạm dừng. Mọi vật đứng im trong thế giới. Triệu Diệu từng bước một bước ra đi tới ba người trước mặt. Sau lưng gạt bỏ trường vực biến thành một đạo nói kiếm khí màu vàng óng. Đồng thời kiêm dung hai loại năng lực. Khiến cho hắn có thể tại ngưng động thời gian dưới tình huống cũng chi phối gạt bỏ trường vực. Liền thấy một đạo nói kiếm khí màu vàng óng mãnh liệt mà đâm về ngưng động thời gian trạng thái. Dưới quán quân, bùng nổ trạng thái dưới gạt bỏ trường vực bất luận chất vẫn là lượng đều vượt xa ngày thường. Giờ phút này liền thấy kiếm khí màu vàng óng tựa như sông lớn trường giang gào thét mà tới. Đi vào quán quân trước mặt về sau bỗng nhiên một hồi kiềm chế. Hướng phía quán quân tứ chi xung quét tới. Lúc đó ở giữa lần nữa khôi phục lưu động về sau. Quán quân, áo bào đen, áo ba lỗ ba người cùng nhau cảm giác được toàn thân trên dưới đau đớn một hồi. Tứ chi lên tiêu xạ ra đầy trời máu tươi. Liền bịch bịch ngã trên mặt đất. Triệu Diệu đứng tại ba người bọn họ trước mặt. Nhìn xem ngã xuống đất ba người khẽ nhíu mày. Vừa mới ngưng động thời gian bên trong trạng thái. Hắn tối thiểu mỗi người dùng kiếm khí ăn mòn 10 giây. Đổi lại thường nhân sớm đã bị kiếm khí tẩy thành thịt mạt. Thế nhưng hiện tại xem ra này ba gầy cũng bất quá là vừa vặn bị chém ra vỏ ngoài cùng gân cốt. Thật sự là thân thể cường tráng a. Nhưng mà cũng khó trách, có thể phát huy ra như thế lực bộc phát. Bọn hắn gân cốt chỉ sợ đã cùng cương cân thiết cốt không sai biệt lắm. Thậm chí càng mạnh hơn một chút. Triệu Tuyết tại sau lưng giật mình nói. Bọn hắn chết rồi hả? Chỗ nào dễ dàng chết như vậy? Triệu Diệu thản nhiên nói. Liền thấy theo Triệu Diệu nói lời. Quán quân vết thương trên người đã bị vặn vẹo cơ bắp phong kín. Cầm máu. Mặc dù tạm thời vẫn là không có cách nào tùy tiện động, nhưng ít ra sẽ không đổ máu quá nhiều mà chết rồi. Quán quân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Triệu Diệu nói ra, vừa mới cái kia, đến cùng là năng lực gì? Ngươi vì sao lại dùng cái gì nhiều loại năng lực? Triệu Diệu cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngón tay ngoác ra một cái. Ba người liền tại màu vàng tràng vực bao phủ xuống bị cách không nắm lên. Bay tới Triệu Diệu trước mặt, các ngươi tại cơ lực xã địa vị cũng không thấp a. Nói cho ta biết các ngươi người ở nơi nào đi. Áo ba lỗ nói thẳng, ngươi nằm mơ, chúng ta liền dù chết cũng sẽ không bán huynh đệ. Triệu Diệu nhếch môi cười cười, hai tay trực tiếp đặt tại đối phương tai trên đường. Màu vàng sóng xung kích,